Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Được, vậy chúng tôi sẽ nghe lời cô. Tân Tiểu Vũ, những người còn lại nói. Tân Tiểu Vũ cao hứng gật đầu xoay người đi về phía xa. Tân Tiểu Vũ lúc này cũng có chút chột dạ. Dù sao làm loại chuyện này lần đầu tiên chắc chắn sẽ khiến cô ta có cảm giác có chút luống cuống. Nhưng nghĩ đến hình ảnh thân tượng bị sỉ nhục, Tân Tiểu Vũ không khỏi nắm chặt tay. Nếu Vũ Thần là một người tốt như vậy mà bị Kỳ Du Du sỉ nhục thì cô ấy đáng bị quả báo. Đường Ân lúc này mới thanh toán tiền, đặt món đồ chơi sang trọng khổng lồ trong tay, liền cảm thấy có người đụng trúng mình. Tân Tiểu Vũ quay đầu lại, có chút ngượng ngùng nói: "Thực xin lỗi, tôi đụng phải anh." "Không sao." Đường Ân không quan tâm lắm, xoay người rời đi. "Thưa anh, em là sinh viên thực tập ở trung tâm thương mại này. Trung tâm mua sắm của chúng em đang tổ chức sự kiện nghỉ dưỡng cho con trai. Nếu anh quan tâm có thể lên tầng 3 cùng em trải nghiệm, hoặc để bạn gái của anh và bé này tự mình đi mua sắm." "Sau khi bọn họ đi mua sắm, chỉ cần lên lầu 3 tìm anh là được." Tân Tiểu Vũ cười nói: "Không cần, tôi còn có chuyện khác." Đường Ân xua tay. Chuyện này... Tân Tiểu Vũ sửng sốt, không ngờ chiến lược của mình lại thất bại. Cô cho rằng con trai không thích mua sắm, Đường Ân nên vui mừng mới có thể trốn mua sắm vào lúc này. Sao có thể từ chối? "Đường Ân, sao anh không đi nghỉ ngơi? Em đi mua sắm một mình với Sầm Hạ thôi cũng được." Kỳ Du Du hỏi ngược lại. "Không, chúng ta đi mua sắm." Đường Ân từ chối. Kỳ thật Đường Ân không thích mua sắm, nhưng mà trong khoảng thời gian này không có cùng Kỳ Du Du và Sầm Hạ ở Thượng Hải, điều này khiến trong lòng anh có chút áy náy. Lần này rốt cuộc có cơ hội đem hai nàng đi ra ngoài, không đành bỏ lại Kỳ Du Du và Sầm Hạ. "Thưa anh, chúng tôi có thể giảm giá cho anh. Nếu anh đi theo hôm nay, chúng tôi có thể giảm giá 20% cho anh khi mua sắm trong trung tâm thương mại." Tân Tiểu Vũ vội vàng khuyên nhủ. Đường Ân sửng sốt một chút nhưng vẫn là nói: "Không, tôi không thích." "Đường Ân, anh đi đi, em đi cùng Sầm Hạ cũng được, giảm giá 20% đấy, tại sao không đi?" Kỳ Du Du đẩy Đường Ân. Đường Ân do dự một chút, không phải vì giảm giá 20% mà là vì vết thương xương sườn của anh ấy chưa lành, nhất định sẽ không thoải mái sau một thời gian dài đi mua sắm. Thêm nữa, sự cố chấp của Kỳ Du Du trong một lúc tự đặt mình vào tình thế khó xử. "Anh Đường Ân, anh đừng lo, em sẽ giúp anh bảo vệ chị Du Du." Sầm Hạ cười khúc khích. Đường Ân mỉm cười. "Được, xong xuôi hãy tới lầu 3 tìm anh, nếu có chuyện gì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho anh." "Vâng." Hai người đều gật đầu. Sau khi nhìn thấy Đường Ân rời đi, mấy cô gái ở phía xa lập tức thảo luận. "Tôi vừa thông báo cho những người của Vũ Thần Fan Sport Club, họ sẽ đến sớm thôi, có lẽ lúc đó Vũ Thần cũng sẽ đến." "Thật không? Vũ Thần cũng sẽ đến?" "Tất nhiên, tôi nghe nói rằng Vũ Thần cũng sẽ đến và giúp người hâm mộ yêu cầu một lời giải thích." "Còn chúng ta thì sao?" "Hãy dạy Kỳ Du Du này trước, để cô ấy biết điều." "Khi Tần Tiểu Vũ quay lại, chúng ta hãy làm điều đó." "Được." Một vài cô gái díu dít giải quyết vấn đề. Trong mắt những người này, Kỳ Du Du là một cô gái khốn nạn đã xúc phạm thần tượng của mình, nên bị lăng trì xử tử. Một lúc sau, Tần Tiểu Vũ vội vàng trở lại, trên tay còn cầm theo thứ gì đó. "Thế nào rồi, dẫn được người đàn ông đó đi rồi chứ?" "Bị dẫn đi rồi." Tần Tiểu Vũ nói, quay đầu nhìn một trong hai cô gái. "Vương Lệ Bình, mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, cô đi qua nói chuyện với họ. Đây là quà từ trung tâm mua sắm." "Được rồi." Vương Lệ Bình gật đầu, nhận lấy đồ trong tay Tần Tiểu Vũ, bước nhanh về phía Kỳ Du Du. Tần Tiểu Vũ dẫn đầu mọi người, nhìn chăm chăm chuyển động phía xa, liền nhìn thấy Vương Lệ Bình đang đi về phía Kỳ Du Du và Sầm Hạ. "Chúng ta hãy di chuyển thật nhanh, kẻo bị người khác phát hiện." Tần Tiểu Vũ vừa xem giờ vừa nói. "Fan Club sắp tới rồi, lát nữa Vũ Thần cũng sẽ tới. Hôm nay nhất định phải ở trong trung tâm mua sắm này, để cô ấy phải xin lỗi." "Đúng rồi, để cô ấy xin lỗi, quỳ xuống và quỳ lại." "Đúng đúng." Vương Lệ Bình lúc này đã ở gần Kỳ Du Du với một hộp quà trong lòng bàn tay, nhìn Kỳ Du Du và nói: "Xin chào Madam, quý khách là người thứ 1000 của chúng tôi bước vào trung tâm mua sắm ngày hôm nay. Vì vậy, trung tâm mua sắm của chúng tôi đặc biệt chuẩn bị một món quà cho quý khách." "Món quà gì vậy?" Kỳ Du Du hơi ngạc nhiên. Sầm Hạ rất vui. "Quà gì thế nhỉ?" "Chính là sợi dây chuyền này, mong các quý khách cầm lấy, chúc các quý vị mua sắm vui vẻ." Vương Lệ Bình nói. cầm chiếc hộp trong tay cô. Kỷ Du Du mở hộp quà và nhìn thấy một sợi dây chuyền tuyệt đẹp. Toàn bộ sợi dây chuyền được làm bằng vàng trắng với một vài viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh trên đó. Tuy nhiên Kỷ Du Du có chút sáng suốt cũng biết sợi dây chuyền này rất có giá trị. Làm sao trung tâm lại tặng một thứ có giá trị như vậy? Kỷ Du Du hỏi. Đây là quà của cửa hàng chúng tôi, hy vọng quý khách thích nó. Vương Lệ Bình nói xong liền xoay người bước đi. Kỷ Du Du sững sờ đứng đó, nhưng là do ai đó đưa cho nên cô xấu hổ không biết nói gì. Cất sợi dây chuyền xong liền quay lưng bước đi. Lúc này xa xa có tiếng bước chân. 4-5 người mặc đồng phục an ninh lao ra khỏi hành lang. Ở đâu? Người nào? Ở đâu? Hướng ở bên kia. Anh Thần, bên này là cô ấy. Một trong những nhân viên bảo vệ chỉ tay về phía Kỷ Du Du. Là người phụ nữ này, chính là cô ta. Tôi nhìn thấy cô ấy trộm đồ ở cửa hàng bên trong, không ngờ lại chạy đến đây. Vương Thần nhăn mặt hỏi. Thật to gan, cô còn dám trộm đồ ở đây à? Cô không muốn sống nữa sao? Kỷ Du Du sửng sốt. Ăn trộm cái gì? Chúng tôi không có ăn trộm cái gì cả. Chúng tôi vừa mới tới đây mà. Còn nói là không à? Vừa rồi tôi nhìn thấy hết thảy. Đây là những người đã trộm sợi dây chuyền. Tần Tiểu Manh chỉ vào Kỷ Du Du mà chửi. Cái đồ như chó chạy ra ngoài đường này, rồi lại đến đây ăn trộm đồ vặt. Cô không thấy nhục nhã cho gia đình hả? Chúng tôi không ăn trộm gì cả. Sầm Hạ đứng dậy và hét lên. Mọi người đã thấy là hai người các người trộm đồ, còn dám cãi lại à? Tần Tiểu Manh chửi bới. Ai đã nhìn thấy chúng tôi lấy? Sầm Hạ hỏi một cách hùng biện. Tôi mới nhìn thấy cô gái nhỏ này vừa rồi chạy qua chỗ đó. Lúc này Tần Tiểu Vũ bước tới. Bọn họ tới đó để ăn trộm sao? Là bọn họ. Mọi người lại đây nhìn xem này, có một tên trộm ở đây. Tần Tiểu Manh hét lên đã thu hút mọi người xung quanh. Đây chắc chắn không phải là một vấn đề nhỏ trong trung tâm mua sắm. Người như vậy nếu bị bắt quả thực sẽ bị khinh thường. Chúng tôi không ăn trộm. Sầm Hạ không lớn lắm nhưng giọng cô bé rất lớn. Kỳ Du Du đỏ mặt vội vàng giải thích. Chúng tôi không có ăn trộm cái gì hết. Anh có thể tìm sai người rồi. Mau đuổi theo bắt tên trộm thật, đừng để cho bọn họ chạy mất. Là cô còn muốn phân minh sao? Tần Tiểu Manh tức giận chỉ vào Kỳ Du Du. Tại sao anh lại nói đó là chúng tôi? Sầm Hạ nhìn chăm chăm vào những người xung quanh một cách dữ dội. Trong tay cô đang cầm cái gì đó? Tân Tiểu Vũ nói, cầm lấy cái hộp trong tay Kỷ Du Du, cố ý rơi xuống đất. Sau khi đập vào sàn nhà, chiếc hộp vỡ tan ngay lập tức. Những người xung quanh vội vàng nghiêng người nhìn vào chiếc hộp. Anh Thần, chính là sợi dây chuyền này, đây là đồ trong tiệm, bây giờ nằm trong tay bọn họ rồi. Tân Tiểu Manh lớn tiếng nói. Vương Thần liếc nhìn sợi dây chuyền rơi trên mặt đất, lập tức đặt ánh mắt vào người Kỷ Du Du. Chúng tôi không lấy trộm, không phải chúng tôi lấy trộm. Kỷ Du Du xua tay nói. Hiện tại mọi người đều đã phát hiện ra đồ ăn trộm rồi. Cô còn nói là không ăn trộm sao? Nếu không phải trộm, vậy vật này làm sao có thể ở trên người của cô? Tân Tiểu Manh vừa nói vừa đẩy Kỷ Du Du đi. Kỷ Du Du thân thể lảo đảo. Đây không phải là thứ chúng tôi lấy trộm, mà là ai đó đã đưa cho chúng tôi, nói rằng chúng tôi là người thứ 1000 bước vào trung tâm mua sắm này hôm nay. Sâm Hạ nói nhanh. Người thứ 1000? Trung tâm mua sắm của chúng tôi chưa từng có quy định như vậy. Mỗi ngày ai sẽ kiểm tra lượng người ở đây? Các người ở đây nói cái gì vậy? Không muốn nghe lời bao biện ở đây, lập tức đem đi. Tân Tiểu Manh đã rất tức giận. Kỷ Du Du sắc mặt tái nhợt, sau đó liền nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Mặc dù Kỷ Du Du hơi yếu mềm, nhưng cô ấy luôn rất thông minh. Cô ấy biết rằng món quà này thực sự là một cái bẫy. Gọi cho Đường Ân. Kỷ Du Du nói với Sầm Hạ. Sầm Hạ lấy điện thoại di động ra, lướt tay trên đó định gọi cho Đường Ân. Tần Tiểu Manh bước tới, vùng tay đánh vào cổ tay Sầm Hạ. Sầm Hạ bật khóc, điện thoại rơi xuống đất và cổ tay sưng đỏ. Hai tên trộm, người còn muốn gọi điện thoại sao? Còn muốn báo đồng bọn à? Tôi nói cho các người biết, đừng có nghĩ lung tục. Tần Tiểu Manh chỉ vào Kỳ Du Du và Sầm Hạ. Anh Thần, mau đưa hai người này đi. Tại sao anh lại đánh em ấy? Kỳ Du Du bước tới và kéo Sầm Hạ lại. Tại sao à? Chỉ vì hai người là trộm. Lỡ đánh thì làm sao được? Rất nhiều người có mặt đã nhìn thấy hai người ăn trộm đồ rồi. Cô còn ngụy biện nữa à? Vẫn nghĩ về việc gọi điện cảnh báo người khác à? Tân Tiểu Manh dẫn đầu đứng lên, nhìn Kỷ Du Du. Cô muốn gọi điện thoại, tôi nói cho cô biết, không có cách nào đâu. Đừng nói là tôi đánh cô, tôi hiện tại giết hai người, cô cũng không thể làm gì được. Anh Thần, chính là sợi dây chuyền này, đây là đồ trong tiệm, bây giờ nằm trong tay bọn họ. Tân Tiểu Manh lớn tiếng nói. Nhiều người xung quanh thấp giọng bàn tán. Mặc dù họ nhìn Sâm Hạ và Kỳ Du Du rất đau khổ, nhưng họ đều cho rằng đây là kẻ trộm nên rất mất thiện cảm. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trong đám đông chỉ vào Kỳ Du Du và nói: "Đây không phải là người phụ nữ đã vu khống Vũ Thần ở live show của Vũ Thần sao?" "Thật hả? Thật đó, là người phụ nữ đã vu khống Vũ Thần." Những giọng nói xung quanh lần lượt vang lên, và sau một tràng cảm thán, cuối cùng cũng có người nhận ra Kỳ Du Du. "Là cô ấy, tôi đã kiểm tra trên Internet rồi, chính là người này. Cô ấy tại buổi hòa nhạc của Vũ Thần đã xúc phạm Vũ Thần, nhưng không ngờ lần này lại đến đây để ăn trộm. Được thương hại cô ấy, đánh cô ta." "Đúng, đánh cô ta đi." Vương Thần bước tới, cố gắng ngăn cản, nhưng Tân Tiểu Manh kéo tay áo anh ta. "Anh Thần, đừng lo lắng, chuyện này người đó đã lấy cắp đồ của chúng ta và xúc phạm Vũ Thần. Hãy để những người hâm mộ Vũ Thần giải quyết. Hãy coi nó như thể chúng ta không nhìn thấy chuyện này. Nếu không cô ấy ăn trộm thứ gì đó, chúng ta lại không gặp rắc rối lớn hay sao?" Vương Thần do dự một chút, nghĩ thầm, thật sự là như thế. "Đi, tránh ra chỗ này, từ xa nhìn một chút cũng không ngăn cản bọn họ nữa." "Được rồi." Tần Tiểu Manh cười gật đầu, tiếng la hét của đám đông liên tục vang lên. Nhiều người lấy những thứ trong tay ra ném về phía Kỳ Du Du và Sầm Hạ. Sầm Hạ khó chịu, ứa nước mắt, bướng bỉnh nhìn đoàn người. Kỳ Du Du kéo cô vào lòng. "Không phải tôi không làm gì cả. Sao cô lại nói là tôi lấy trộm đồ?" "Cô còn dám nói cô không làm gì sao? Cô lấy trộm đồ ở đây, cô sỉ nhục Vũ Thần. Cô có muốn còn làm gì nữa?" Vương Lệ Bình từ đâu chạy tới đá vào người của Kỳ Du Du. Vương Lệ Bình tuy là con gái nhưng sức lực của người chạy nước rút không hề nhỏ. Một cước đá văng Kỳ Du Du xuống đất. Kỳ Du Du vốn đã bị Đường Kiến Công đánh mấy ngày trước. Tuy vết thương đã lành 7-8 phần nhưng vẫn không tránh khỏi có một số vết thương nặng. Lúc này những người xung quanh đều tay chân dần dần động vào vết thương đó của cô, khiến Kỳ Du Du có chút đau đớn không chịu nổi. "Đá cô ấy đi." "Đúng vậy, túm tóc cô ta. Làm sao một con chó cái như vậy có thể đi mua sắm ở đây? Đừng để cô ấy đi." Mọi người chửi rủa nói. Một số người nắm tóc Kỳ Du Du và một số người nắm lấy quần áo của cô. May mắn thay quần áo của Viên Chi A mua là loại tốt nên không bị xé rách. "Trói lại, để cô ấy quỳ trước cửa trung tâm mua sắm, mặc cho mọi người phỉ nhổ cô ta." Tân Tiểu Vũ bước ra chỉ vào Kỳ Du Du. Kỳ Du Du đã bật khóc và chỉ có thể ôm Sầm Hạ thật chặt trong vòng tay của mình. "Kéo hai người họ ra." Vương Lệ Bình tiến lên, một tay nắm cổ tay Kỳ Du Du. Tần Tiểu Vũ cũng tiến lên kéo Sầm Hạ đi. Vấn đề này ban đầu do một vài người trong số họ lên kế hoạch và tất nhiên họ càng hăng hái làm việc đó. Các người đều là kẻ xấu." Sầm Hạ khóc lớn. "Anh Đường Ân tới sẽ không để cho các người đi." "Nhóc con, còn dám chống lại à?" Tân Tiểu Vũ giơ tay lên tát Sầm Hạ. Chỉ với một cái tát, má của Sầm Hạ sưng lên. Thậm chí đôi mắt của cô bé gần như bị thu hẹp lại thành một khe hở. Kỳ Du Du vội vàng kéo cô bé vào lòng. "Dây thừng đâu? Nhanh lên, đem dây thừng qua đây." Tân Tiểu Manh từ sâu trong hành lang chạy tới, cầm một sợi dây trong tay. Bất chấp sự kháng cự của Kỳ Du Du và Sầm Hạ, một số người đã trói hai người bọn họ lại. "Đi, đẩy ra cửa, để hai người họ quỳ ở cửa và xin lỗi Vũ Thần. Đi." Vài người kéo và đẩy Kỳ Du Du và Sầm Hạ đi xuống lầu, túm tóc Kỳ Du Du, ấn trực tiếp vào cửa của tầng 1. Kỳ Du Du duỗi chân không muốn quỳ xuống. "Mẹ nó, ngươi còn dám chống cự à?" Tân Tiểu Vũ đá vào chân Kỳ Du Du, ấn đầu cô ấy một cách hung tợn. "Chị Du Du!" Sầm Hạ khóc lớn. Kỳ Du Du đang trong cơn mê man, tóc bị túm, không biết là ai ném quả trứng vào mặt mình, cả người trông rất xấu hổ. Tần Tiểu Vũ chỉ vào Kỳ Du Du và lớn tiếng chửi bới. "Cô có biết cô đã làm gì không? Sao lại xúc phạm Vũ Thần? Cô dựa vào cái gì mà xúc phạm Vũ Thần? Vũ Thần yêu cầu cô lên hát trên sân khấu, đó là vinh hạnh của cô. Cô làm sao dám từ chối hả?" Kỳ Du Du hai mắt rỗng tuếch nhìn xung quanh. Chỉ nghĩ tìm Đường Ân càng sớm càng tốt. Đường Ân là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô, là hy vọng duy nhất của cô. "Cô nói đi, tôi hỏi cô, sao cô không dám trả lời à?" Tân Tiểu Vũ đẩy Kỳ Du Du ra. Kỳ Du Du không chịu nổi và ngã xuống đất. "Chị Du Du!" Sâm Hạ rên rỉ. Ngày càng có nhiều người xung quanh và nhiều người xem náo nhiệt. Nơi này có 3 tầng, Mặc dù nhiều người cảm thấy tiếc cho trải nghiệm của Kỳ Du Du và Sầm Hạ, nhưng họ nghe nói rằng Kỳ Du Du đã đánh cắp thứ gì đó và đã từng xúc phạm Vũ Thần, cảm tình đột nhiên biến mất. Tại sao cô không chết đi? Tân Tiểu Vũ nắm tóc Kỳ Du Du kéo cô đi. Tôi yêu cầu cô xin lỗi, cô đã nghe rõ chưa? Xin lỗi Vũ Thần. Kỳ Du Du mím chặt miệng, ôm Sầm Hạ trong tay. Nước mắt của hai người con gái chảy xuống không kìm được, nhưng họ không nói một lời. Xin lỗi ngay. Vương Lệ Bình nhấc chân đá Kỳ Du Du một cách dữ dội. Tôi không sai, tại sao tôi phải xin lỗi? Kỳ Du Du bạo dạn đáp lại. Cô có dám mạnh miệng à? Tân Tiểu Vũ giơ tay vỗ đầu Kỳ Du Du. Lúc này từ xa có 4-5 người đi tới, trong đó có một người trạc tuổi 40 đến gần trước. Tôi là người đại diện của Vũ Thần Triệu Lôi. Tân Tiểu Vũ dừng lại khi nghe nói đó là người đại diện của Vũ Thần. Một tia ngạc nhiên thoáng qua trên mặt cô ta. Chị Triệu, sao chị lại ở đây? Em đã thấy chị trên tin tức, nhân tiện chúng tôi liên lạc với fan club, không ngờ chị sẽ tới. Triệu Lôi cười gật đầu, nhưng ánh mắt lướt qua Tần Tiểu Vũ, nhìn Kỳ Du Du. Kỳ Du Du mặc dù lúc này trông có vẻ tơi tả, nhưng vẫn bị Triệu Lôi nhìn ra. Buổi biểu diễn đêm hôm đó đều do cô gái này, nếu không làm sao có thể xảy ra chuyện lớn như vậy. Anh Vũ Thần sẽ sớm tới đây và sẽ có một câu công bằng cho mọi người. Triệu Lôi nhẹ nhàng nói. Thật sao? Tôi không biết anh Vũ Thần có thể chụp ảnh chung với chúng tôi không? Tốt hơn là cho chúng tôi chữ ký. Tân Tiểu Vũ ngạc nhiên nói. Còn có tôi, cho tôi xin chữ ký nữa. Vương Lệ Bình cũng làm theo. Không sao, tôi đã đồng ý vấn đề này thay mặt cho anh Vũ Thần. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết nên hỏi chuyện hai người kia đã. Triệu Lôi nói. Đúng đúng, vừa rồi tôi cũng đã nói chuyện rồi. Sao chị không nói chuyện với những người xung quanh nhỉ? Tân Tiểu Vũ nói. Được rồi. Triệu Lôi cầm lấy micro, liếc nhìn Kỳ Du Du, trên mặt mang theo vẻ giễu cợt, quay đầu nói với những người xung quanh. Xin chào mọi người, tôi là người đại diện của Vũ Thần, tôi tên là Triệu Lôi. Vài ngày trước, buổi biểu diễn của Vũ Thần tại sân vận động Thượng Hải đã bị quấy rầy bởi người phụ nữ này. Cô ấy chỉ là một mớ lộn xộn thôi. Tôi chỉ nghe nói rằng cô ấy đã ăn trộm ở nơi này. Thật kinh tởm khi nghĩ về những gì cô ấy đã làm tại buổi hòa nhạc của anh Vũ Thần. Làm sao một kẻ nham hiểm như vậy còn có mặt mũi mà sống trên đời này. Xung quanh càng ngày càng có nhiều người, càng ngày càng dày đặc. Nghe xong lời của Triệu Lôi, lúc đó mới nhớ lại buổi biểu diễn gây xôn xao cách đây vài ngày. Theo một số lời đồn thổi trên Internet, đã thực sự nghe thấy những tin đồn này. Nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Du Du, những người này lần lượt trở nên tức giận, bắt đầu chỉ trích, thậm chí mắng mỏ. Lúc này, Đường Ân đang ở lầu 3, đang hưởng thụ vẻ mặt vui mừng. Hai người đàn ông vừa bước vào, vừa nói chuyện. Người vừa rồi là ai vậy? Tôi nghe nói rằng họ đã lấy trộm đồ ở trung tâm mua sắm. Ai biết được, người ta nói rằng họ đã xúc phạm Vũ Thần. Nhưng nhìn vào hai cô gái đó, trông rất đáng thương. Đúng vậy, một lớn một nhỏ đều quỳ ở cửa. Đường Ân trong lòng chấn động, cau mày. Sau đó sơ soạng lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Kỳ Du Du. Chuông điện thoại lập tức vang lên, nhưng không có ai trả lời. Đường Ân sừng sốt trong chốc lát, vội vàng bấm điện thoại 2 lần, nhưng không có người trả lời. Thưa anh, kế tiếp là dưỡng mặt. Đường Ân đứng lên, xoay người lao ra khỏi cửa. Lúc này ngoài cửa còn sôi động hơn. Vũ Thần ở đây. Là ca sĩ nổi tiếng nhất Trung Quốc, Vũ Thần vừa xuất hiện đã ngay lập tức được công nhận. Vụ nổ cũng đã khiến anh ta mất một chân. Vũ Thần cần phải ngồi xe lăn. Mọi người đều nhìn vào ánh mắt của Vũ Thần, trong mắt hiện lên một tia nhiệt tình. Vũ Thần, Vũ Thần, anh Vũ Thần nhìn đây, anh có thể ký cho tôi được không? Anh Vũ Thần, anh thực sự đẹp trai. Những người xung quanh hét lên. Bây giờ họ đã thấy được thân tượng của mình, thậm chí còn có người khóc lóc vì xúc động, nhảy dựng lên và vẫy tay với Vũ Thần. Vũ Thần rất thích cảnh này và biết sức nặng của chính mình trong lòng những người này. Xin lỗi, hôm nay tôi không đến gặp người hâm mộ nên không thể đáp ứng yêu cầu của mọi người. Mong mọi người thông cảm. Vũ Thần đang ngồi trên xe lăn, trên tay cầm micro và mắt hơi ươn ướt. Mấy ngày nay tôi rất thương người hâm mộ, tâm trạng của tôi cũng không được tốt lắm. Ôi Vũ Thần, anh thật tốt bụng. Đúng vậy, Vũ Thần đối xử với những người hâm mộ như thế này được rồi. Anh ấy nhất định là người tốt. Tôi không biết nguyên nhân là gì, cô gái tên Kỳ Du Du này vẫn có thể xuất hiện ở đây. Mặc cho Vũ Thần đang khống chế cảm xúc của mình, nhưng vẫn có chút nghẹn ngào. Tại buổi biểu diễn, tôi đã vui lòng mời cô gái này lên sân khấu, nhưng đã bị cô gái này từ chối. Tôi thực sự không quan tâm đến điều này trong lòng, nhưng những người hâm mộ yêu mến tôi lại cảm thấy không vui vì điều này và muốn lấy lại công bằng cho tôi. Tôi biết điều này là sai, nhưng tôi đã quá muộn để dừng lại. Người hâm mộ của tôi đi tìm cô ấy, kết quả đó mọi người biết rồi. Đã có sóng gió xảy ra. Tôi nghi ngờ rằng người phụ nữ này là chủ mưu của vụ việc. Wow! Lời nói của Vũ Thần rơi xuống và có mọi người đều biết về sân vận động Thượng Hải. Nhưng họ không ngờ cô gái trước mặt họ lại làm được điều đó. Trong khoảnh khắc, cả nhóm đã tức giận và hét vào mặt Kỳ Du Du. Vũ Thần lau khóe mắt. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được nữ nhân như thế nào có thể tàn nhẫn như vậy. Cô ấy biết rõ bọn họ đều là người hâm mộ của tôi, là người tôi yêu, đều là người sống có nhân thân, cứ như vậy rời đi khỏi thế giới này. Là cô ấy, nhất định là cô ấy đã làm chuyện đó. Tân Tiểu Vũ cũng vừa mắng vừa chỉ tay về phía Kỳ Du Du. Đây không chỉ là trộm đồ trong trung tâm mua sắm, mà còn nghĩ tới chuyện giết người hâm mộ của anh Vũ Thần. Đúng vậy, không thể để cô ta sống được. Vương Lệ Bình túm tóc Kỳ Du Du. Chúng tôi muốn giết cô gái này. Vũ Thần thật sự rơi lệ. Tôi chỉ muốn hỏi cô ấy, rốt cuộc thì cô ấy nghĩ như thế nào? Không cần hỏi, tôi sẽ đánh cô ta ngay bây giờ. Lúc này Vương Lệ Bình đã giơ tay định tát Kỳ Du Du một cái vào má. Nhưng một bóng người lao ra khỏi trung tâm mua sắm và nắm lấy cổ tay Vương Lệ Bình. Đường Ân! Nhìn Đường Ân đến, Kỳ Du Du lập tức bật khóc. Đường Ân nhìn bộ dạng xấu hổ của Kỳ Du Du, một tay ôm Kỳ Du Du, đáy lòng nổi lên lửa giận. Ai đánh em? Đường Ân! Kỳ Du Du khóc ngã vào vòng tay của Đường Ân. Anh! Vương Lệ Bình sừng sốt. Cô đương nhiên biết Đường Ân. Khi Tần Tiểu Vũ dẫn Đường Ân đi, Vương Lệ Bình quả thực đang quan sát. Anh muốn làm gì? Tôi xuyên anh ngay lập tức đi ra ngoài. Bạn gái của anh đã ăn trộm thứ gì đó trong trung tâm mua sắm và chúng tôi đã bắt được cô ta. Đường Ân nắm chặt tay, một tay nhẹ nhàng lau bụi bẩn trên người Kỳ Du Du và Sầm Hạ. Kể từ khi Kỳ Du Du ở cùng anh, không biết đã phải chịu nhiều ủy khuất thế nào. Mới mấy ngày trước còn thoát một kiếp nạn trong tay Đường Kiến Công, không ngờ hôm nay lại bị những người này làm nhục. Anh không nghe tôi nói sao? Cút ngay! Vương Lệ Bình khinh thường nhìn chằm chằm Đường Ân. Đường Ân cuối cùng cũng lau sạch những thứ trên mặt Kỳ Du Du trước khi đôi mắt khát máu quay lại. Sát khí trên người anh không khỏi kiềm chế được nữa. Nhìn thấy Tần Tiểu Vũ và Vũ Thần, lửa giận càng cao. Lúc nãy anh chỉ muốn giết người để trút giận. Anh muốn làm gì? Vương Lệ Bình bị ánh mắt của Đường Ân làm cho giật mình. Đường Ân, ngươi định làm gì? Ở trước mặt nhiều người như thế này, ngươi muốn hành hung sao? Vũ Thần cũng nhìn thấy Đường Ân, quát hỏi. Người có còn xem pháp luật là gì không? Bạn gái của ngươi đã ăn trộm trong trung tâm này, còn làm fan của tôi đau lòng. Chúng tôi không nên hỏi cô ấy một lời giải thích sao? Muốn giải thích sao? Đường Ân cười như một người điên. Vậy thì tôi sẽ cho anh một lời giải thích. Đường Ân nắm cổ áo Vương Lệ Bình và tát vào mặt cô ta. Bộp một tiếng. Với cái tát này, Đường Ân đã dùng đủ sức lực đủ để đầu Vương Lệ Bình quay ra sau. Cả hai chiếc răng đều văng ra ngoài. Cô không phải muốn hỏi tôi đang làm gì sao? Đường Ân lại giơ cổ tay lên. Tôi sẽ nói cho cô biết tôi đang làm gì. Bộp một tiếng nữa, lại một cái tát. Lỗ mũi Vương Lệ Bình chảy máu và đầu choáng váng. Tiếng inh inh trong óc vọng ra. Cô muốn giải thích, tôi sẽ cho cô biết. Cô muốn hỏi tôi làm gì à? Tôi nói cho cô biết tôi sẽ làm gì. Đường Ân lần thứ ba nâng cổ tay lên, nội lực trong người vận chuyển, đối mặt với mặt của Vương Lệ Bình. Bộp một tiếng, cái tát này đủ sức lực và mạnh bạo vào Vương Lệ Bình, khiến cằm của cô ta bị biến dạng. Những người xung quanh đều sửng sốt, kinh hãi nhìn Đường Ân, không biết làm sao lại xuất hiện một người hung ác như vậy. Đường Ân! Vũ Thần hét lên chỉ vào Đường Ân. Ngươi muốn làm gì? Ngươi hành hung trước mặt nhiều người như vậy, còn không sợ bị bắt sao? Đường Ân quay đầu lại nhìn chằm chằm Vũ Thần. Hành hung à? Đường Ân từng bước đi về phía Vũ Thần. Ngươi muốn làm gì? Vũ Thần đang ngồi trên sa lăng, sắc mặt có chút sợ hãi. Dừng tay! Triệu Lôi tiến lên, đồng thời chặn trước mặt Đường Ân. Đường Ân nhấc chân đá vào ngực Triệu Lôi một cước. Triệu Lôi bay ra ngoài. Cú đá này trực tiếp làm gãy xương sườn của Triệu Lôi. Hơn chục tên vệ sĩ lập tức vây quanh nhìn chằm chằm Đường Ân. Đường Ân trực tiếp đi tới trước mặt Vũ Thần. Mười mấy vệ sĩ này lập tức tiến lên, vươn tay ngăn cản Đường Ân. Đường Ân nâng cổ tay lên, một người hung hăng đá văng người đó ra ngoài. Rắc một tiếng, tiếng xương sườn lọt vào tai mọi người. Mấy tên vệ sĩ còn lại có chút kinh hãi, lần lượt đi về phía Đường Ân. Hai người ở phía trước giơ chân đá vào bắp chân của Đường Ân. Đường Ân đột nhiên túm lấy một người rồi nhấc chân đá vào ngực người này. Bụp một tiếng, người đó bổ nhào ra ngoài. Mọi người nhìn xem, anh ta là bạn trai của Kỷ Du Du. Tôi nghi ngờ rằng anh ta lúc đầu là chủ mưu về những việc ở sân vận động Thượng Hải. Chúng ta không được để anh ta đi. Một tia sợ hãi lóe lên trong mắt Vũ Thần. Không ngờ võ công của Đường Ân lại tốt như vậy. Có lẽ anh ta đang định đối phó với quyền lực to lớn của tôi. Anh ta thấy tôi nổi tiếng quá nên đã bắt Kỷ Du Du đứng trên sân khấu và làm bẽ mặt tôi. Đúng vậy, chắc chắn chính là anh Vũ Thần quá nổi tiếng rồi mới làm ra chuyện như vậy. Tần Tiểu Vũ cũng ở bên chỉ trích. Những điều Kỷ Du Du nói trên sân khấu có lẽ đã được anh ta dạy từ trước rồi. Tôi thấy rất nhiều người thích những làm những chuyện như vậy. Thấy anh Vũ Thần đẹp trai, sợ bạn gái bị bắt mất nên cố tình làm mất uy tín của anh Vũ Thần. Gọi cảnh sát đi, không được để anh ấy chạy mất. Thật đáng chết cho một tên cặn bã như hắn. Triệu Lôi được người giúp đỡ đứng dậy, xông vào Đường Ân như một con chuột chù lắm lời. Đúng vậy, đây không phải là nơi để cậu ta lộng hành. Tần Tiểu Vũ khinh thường nhìn Đường Ân. Cậu ta cho rằng mình là ai? Đánh người rồi lại còn nghĩ tới đây làm loạn à? Bảo vệ đâu? Đây là trung tâm mua sắm đấy. Ai đang gây rối ở đây? Tần Tiểu Manh chạy ra, liếc nhìn em gái mình. Ai đang gây rối ở đây? Anh trai, chính là cậu ta. Tần Tiểu Vũ chỉ vào Đường Ân. Không thể để cậu ta rời đi. Bạn gái cậu ta ăn trộm đồ trong trung tâm mua sắm. Cậu ta còn đánh người trong trung tâm mua sắm nữa. Và vừa rồi cậu ta đe dọa Vũ Thần. Loại cặn bã này, làm sao có thể để cậu ta bỏ đi được. Anh em, lên đi mà trói cậu ta lại cho tôi. Để tôi xem còn ai dám lộng hành trên trung tâm thương mại của tôi. Tần Tiểu Manh gầm lên và 7-8 nhân viên bảo vệ cầm dùi cui trong tay. Người nào tới gần đây, chết! Đường Ân nhướng mi, ánh mắt lạnh lùng lóe lên. Tần Tiểu Manh sửng sốt trước vẻ mặt này, nhưng vẫn là dùng sức nói. À, thì ra anh chọn cái chết à? Các anh em xông lên, bắt lấy thằng chó này cho tôi. 7-8 người xông lên đối mặt với Đường Ân. Đường Ân đá nhanh mấy tên vệ sĩ của Vũ Thần, một tay nắm lấy dùi cui. Với cây dùi cui trong tay, Đường Ân không còn sợ hãi, giơ cánh tay lên đập xuống một trong những nhân viên bảo vệ. Bang, máu chảy bắn tung tóe khắp nơi. Đường Ân không thể không nói là tàn nhẫn, trực tiếp đập vào trán người nọ. Bảo vệ rũ mắt trực tiếp ngã xuống đất. Tần Tiểu Manh lúc này mới xông lên, dùi cui trong tay cũng cầm lên. Đường Ân nâng cổ tay lên, nắm lấy dùi cui của mình, sau đó tay còn lại rơi xuống. Bang bang mấy tiếng, liên tiếp 3 lần đều đánh vào đầu của Tần Tiểu Manh một cách ác liệt. Đầu của Tần Tiểu Manh bị hở ra 3 lỗ, mặt đầy máu, nhìn đặc biệt đáng sợ. Anh ơi! Tần Tiểu Vũ kinh hãi, nhìn thấy bộ dạng của Tần Tiểu Manh, cô suýt nữa ngã xuống đất. 7-8 người không bắt được anh ta sao? Đường Ân này là ai? Anh ơi, giết người rồi. Có người đang giết người ở đây. Tần Tiểu Vũ rú lên một tiếng, kêu thảm thiết. Đến đây xem đi mọi người, tên giang hồ này đang định giết người. Nhân viên bảo vệ lúc đầu bị đánh đã đứng lên được. Ánh mắt sợ hãi nhìn Đường Ân, liền hướng về phía phòng bảo vệ bỏ chạy. Bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Đường Ân. Đương nhiên không thể ngồi yên như thế này, phải nhanh chóng tìm người tới. Bên trong phòng bảo vệ, Vương Thần vừa ngồi xuống với vẻ mặt u ám. Phát hiện rằng trộm đồ ở trung tâm thương mại nào cũng có, nhưng trung tâm thương mại này gần đây mất đồ nhiều như vậy, quản lý cũng bất bình từ lâu. Hôm nay cuối cùng cũng bắt được một đứa quy cửa, có thể làm cho Vương Thần thở ra một hơi. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Vương Thần vội vàng cầm lên. Tôi là Hàn Tư Vũ. Hàn Tư Vũ lạnh giọng nói qua điện thoại. Trong văn phòng an ninh của anh, có ai có hiểu lầm với Đường Ân và Kỷ Du Du không? Hiểu lầm? Không hiểu lầm. Cô Hàn, chúng ta vừa mới bắt được một tên trộm tên là Kỷ Du Du, còn đang để cô ta quỳ ở cửa. Hàn Tổng tuyệt đối không có hiểu lầm, đây nhất định là trộm. Mấy ngày nay chúng ta đã làm việc chăm chỉ, cuối cùng thì hôm nay cũng bắt được nó rồi. Cậu bị điên rồi, ai nói Kỷ Du Du là một tên trộm? Kỷ Du Du là một thành viên của hội đồng quản trị, cậu thực sự nói cô ấy là một tên trộm à? Hàn Tư Vũ nổi giận gầm lên. Nếu Kỳ Du Du mất một sợi tóc, tôi chắc chắn ngày mai cậu sẽ không sống nổi. Cái gì? Thành viên của hội đồng quản trị à? Vương Thần cảm thấy say sầm mặt mày, suýt nữa thì ngất đi. Kỳ Du Du có phải là thành viên hội đồng quản trị không? Làm thế nào mà có thể như vậy được? Bùm một tiếng, tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Tên bảo vệ đầy máu me. Anh Thần, có người tới cứu Kỳ Du Du. Anh em bị đánh tơi tả hết rồi, chúng ta mau tới đó đi. Vương Thần tỉnh táo lại, ánh mắt kinh hãi. Ai tới cứu Kỳ Du Du? Ai đang ở đây? Một người đàn ông, anh ta đánh bại hết bảo vệ rồi. Hãy gọi mọi người tới đánh chết chúng đi anh Thần. Anh đang đi tìm cái chết hả? Vương Thần giơ tay và tát người bảo vệ này. Mang người qua ư? Nãy thì mang người này. Người có biết người đã gây tội gì với ai không? Mẹ nó. Tên bảo vệ nhất thời ngẩn cả người, sững sờ tại chỗ. Anh Thần, có chuyện gì vậy? Vậy là chúng ta không đến đó được hay sao? Không qua được à? Vương Thần tức giận, sau đó hoàn hồn hét lớn. Nhanh chạy tới đó đi! Vừa nói xong, Vương Thần lao ra khỏi phòng. Lúc này vô số người đang vây quanh hiện trường. Tân Tiểu Vũ khóc chỉ vào Đường Ân. Chính là người này, bạn gái của anh ta ở đây ăn trộm đồ, còn muốn giết người khác. Mọi người bao vây anh ta, đừng để anh ta chạy trốn. Đường Ân đá Tần Tiểu Vũ ra, trong mắt tràn đầy tức giận. Người chạy không được, người tiêu rồi. Người dám đánh người của chúng ta ngay tại chỗ này thì người tiêu rồi. Tần Tiểu Vũ trên mặt đầy máu giống lên một tiếng. Hôm nay ngươi đừng nghĩ sẽ ra khỏi được nơi này. Đừng để cho hắn chạy mất. Mọi người nhìn chung quanh, đừng để ba người này rời đi. Anh Thần, anh đến rồi. Tần Tiểu Vũ vui mừng khôn xiết, xoay người lại nở ra một nụ cười nghiêm nghị nhìn Đường Ân. Mày tiêu rồi con trai ạ. Anh Thần ở đây rồi thì mày sẽ không thoát được đâu con trai ạ. Đã qua nhiều năm rồi, kẻ nào dám gây chuyện trên lãnh thổ này thì sẽ không có kết quả tốt đâu. Vương Thần dẫn 8-9 người chạy với tốc độ nhanh nhất. Anh Thần, là hắn đánh em, là hắn đánh em. Anh đừng để cho hắn chạy thoát. Tân Tiểu Vũ nằm trên mặt đất, nắm lấy tay Vương Thần. Tân Tiểu Manh cũng đi tới. Anh Thần, chính là người này. Mày thực sự muốn anh ta chết à? Vương Thần nhấc chân đá vào mặt Tân Tiểu Manh một cái. Cút ngay! Tân Tiểu Manh sửng sốt một chút, ngã xuống đất. Anh Thần, là hắn đánh bọn em, anh phải đánh nó chứ. Đúng vậy đó anh Thần. Tân Tiểu Vũ vội vàng đỡ Tân Tiểu Manh. Là do cô ta trộm đồ, rồi bạn trai cô ta đến đây đánh nhau. Sao anh lại đánh anh trai của em vậy? Cút ra nhanh! Vương Thần đá Tân Tiểu Vũ một cái, nắm chặt lấy cổ áo của Tân Tiểu Vũ, hung ác nói. Người có biết người đã đánh ai không? Ai? Tân Tiểu Vũ sửng sốt hỏi. Người chờ đó mà xem. Nếu như hôm nay tôi cũng không sống được thì người cũng đừng hòng sống sót. Vương Thần nghiến răng nghiến lợi, vội vàng xoay người đi về phía Đường Ân. Đường Ân lạnh lùng nhìn cảnh này, trong mắt hiện lên sát ý. Thực xin lỗi cô Kỳ, chúng tôi đã không suy xét rõ ràng. Chúng tôi không biết cô đến từ hội đồng quản trị của trung tâm mua sắm. Vương Thần cúi đầu nói, không tự chủ được thân thể run rẩy. Tôi thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi cô. Kỳ Du Du nắm lấy cánh tay Đường Ân, sắc mặt đã tái nhợt như người sắp chết. Thành viên hội đồng quản trị, cô ấy làm sao có thể trở thành thành viên hội đồng quản trị được? Tân Tiểu Vũ sửng sốt một hồi, trên mặt lộ ra vẻ hoang sợ. Tân Tiểu Vũ và Vương Lập Bình cũng sững sờ đứng đó, không ngờ Kỳ Du Du lại là thành viên hội đồng quản trị. Nếu Kỳ Du Du có mặt trong ban giám đốc, liệu cô ấy có cần trộm đồ trong trung tâm mua sắm không? Trung tâm mua sắm này có cổ phần của cô ấy, liệu cô ấy có cần lấy trộm đồ từ cửa hàng của mình không? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vương Thần không dám ngẩng đầu, trong lòng có chút kinh hãi. Đường Ân giữ vẻ mặt lạnh lùng, đẩy Kỳ Du Du về phía sau. Chuyện này càng lớn lên, Vương Thần trong lòng càng kinh hãi lo sợ. Nhiều người xung quanh bắt đầu trầm giọng bàn tán. Sau cùng thì nhiều người cũng biết nguyên nhân khiến Kỳ Du Du bị trói ở đây là vì bị cho là ăn trộm đồ. Một người trong ban giám đốc có thể ăn cắp đồ. Vũ Thần nghe lời xì xào của những người xung quanh anh ta, cảm thấy một cái gì đó không thoải mái. Anh vội vã kéo vệ sĩ sang một bên và nói. Hãy chuẩn bị đi, nếu có bất kỳ sự hỗn loạn nào, chúng ta hãy chỉ rời khỏi đây. Được. Lúc này hai đoàn xe lửa phía xa đang đi nhanh qua. Hàn Tư Vũ dẫn đầu một nhóm lớn cấp cao trung tâm mua sắm nhanh chóng xuống xe. nhìn thấy trước mặt một màn này, toàn thân chấn động. Đường Ân sắc mặt lạnh như băng, Kỳ Du Du đặc biệt tơi tả, xấu hổ, thậm chí Sầm Hạ cũng đang khóc. Đây là ý gì? Sợ rằng tình trạng hiện giờ rất thảm. Tránh ra! Hai tên giám đốc điều hành nhanh chóng đẩy đám đông xung quanh ra. Hàn Tư Vũ vội vàng bước về phía trước hai bước, nhìn Vũ Thần ở phía xa, tựa hồ hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thiếu gia, thực sự xin lỗi, tôi vừa mới tới. Hàn Tư Vũ cúi đầu, khiêm tốn nói. Thực xin lỗi, chuyện còn lại giao cho tôi. Đường Ân vẫn đứng tại chỗ mà không nói một lời, mặt lạnh như băng. Hàn Tư Vũ toàn thân run lên, cảm thấy hành động của Đường Ân đã tạo cho cô một áp lực không thể giải thích được. Kỳ Vương Thần ở bên nhìn thấy cảnh này, cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người như sắp ngất đi. Là thiếu gia?